Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1223. Khóc chuyện audio.com. Chấm, làm gì? Ta còn muốn hỏi ngươi làm gì đấy? Hàn Tử Sùng vốn cho rằng hảo hữu hồi nhỏ mê luyến chỉ là trò đùa. Nào biết được hôm nay xem xét, này rõ ràng chính là nhập ma chướng. Bất quá cái cửu công chúa này, thực sự là trổ mã càng ngày càng, khiến người ta run sợ. Hoàng thượng tới, Liệu Yến Chi ngước mắt nói. Không đi trả lời hắn ta quanh co lòng vòng. Hàn Tử Sùng hừm một tiếng, thái tử, nô tài rót đầy cho ngài. Tiểu thái giám thấy trong chén đã không thấy rượu. Thức thời tiến lên, nhẹ giọng mở miệng nói. Thái tử không có thu tầm mắt lại, không e dè hướng về một cái hướng khác thẳng tắp nhìn lại. Thái tử, tiểu thái giám lại kêu một tiếng. Sau đó theo ánh mắt của hắn ta nhìn lại, cửu công chúa khuôn mặt kinh tâm động phách đập vào mi mắt. Thái tử hoàn hồn, ngữ khí thản nhiên nói. Tránh qua một bên đi. Hắn ta cầm lên chén rượu, chút xuống bụng, trong lòng bị câu đến ngứa ngáy. Đúng lúc này, hoàng hậu phái cung nữ đi tới. Cúi người thấp giọng nói. Thái tử, hoàng hậu nương nương để cho ngài đi qua một chuyến. Thái tử kéo môi cười cười, ngay sau đó đứng người lên, ngồi xuống bên cạnh hoàng hậu. Thiên tử vừa ngồi, hắn ta đứng lên nói. Phụ hoàng, hoàng đế nhìn hắn ta một cái, gật đầu, gần đây công khóa làm được như thế nào? Thái tử không giống ở trước mặt người ngoài cả lơ phất phơ như vậy. Cung cung kính kính trả lời, nhi thần tận tâm tận lực. Hoàng đế gật đầu, không nhìn hắn ta nữa. Thái tử trên mặt cũng không có không vui, ngay sau đó ngồi xuống lần nữa, ngữ khí thản nhiên nói, mẫu hậu gọi nhi thần đến có chuyện gì, phụ hoàng thế nhưng là ở bên cạnh nhìn đâu, hoàng hậu nắm chặt móng tay khấu đỏ, hạ giọng nói, chính là bởi vì phụ hoàng ngươi ở nơi này, ngươi mới càng nên thu liễm một chút, cái gì nên nhìn cái gì không nên nhìn, thái tử nghiền ngẫm cười cười. Nhi thần nghe không hiểu mẫu hậu nói chuyện, hoàng hậu thu liễm cảm xúc trong mắt, ngươi thật coi người khác cũng là đồ đần, nếu là muốn tiếp tục làm cái thái tử này, ngươi biết bản cung muốn nói là cái gì, ngươi lại ngoài cung tìm gái lầu xanh bản cung mặc kệ. Cái gái lầu kia xanh mặt mày cùng cửu công chúa giống nhau đến mấy phần bản cung cũng không để ý, nhưng nếu là để cho người bắt nhược điểm, ngươi nên hiểu rõ là cái hậu quả gì. Thái tử nụ cười ngưng tụ, rót một chén rượu không lại nói tiếp, hoàng hậu tự nhiên cũng sẽ không lại mở miệng, yên tâm đi mẫu hậu, nhi thần còn chưa làm lên thiên tử, tự nhiên biết rõ làm sao xử lý mới thỏa đáng. Thái tử chút xuống một chén rượu, ngay sau đó đứng người lên, Trầm Mộc Bạch bên này lại là không dám uống rượu nữa. Cô vươn tay hái mấy quả bồ đào, liền bị hoàng thượng gọi đi. Đơn giản chính là thân thể dung phi, còn có một số lời nói thân mật, cô nũng nịu tự nhiên, nói chuyện lại chiếm được hoàng đế vui vẻ, chỉ là không biết vì sao, hoàng hậu ánh mắt nhìn cô dường như có chút phức tạp cùng không vui. Trầm Mộc Bạch sững sờ, còn muốn thấy rõ ràng một chút, đối phương liền đem ánh mắt rời đi, cô không suy nghĩ nhiều, hoàng đế sủng ái dung phi cũng không phải chuyện một ngày hai ngày. Cái phi tử hoàng tử khác nhìn mẹ con các cô không vừa mắt cũng là bình thường. Sứ thần nước láng giềng đến, lại một tiếng nói lanh lảnh vang lên, chỉ thấy một nam tử trung niên mặc lấy trang phục dị vực đi đến. Sau đó hành lễ nói, thần cách đạt nhi gặp qua bệ hạ, lần này đến đây, cố ý đưa chút lễ vật, sau đó liền có bao nhiêu nam tử đem cái dương nhất tới. Trở về chỗ ngồi Trầm Mộc Bạch bắt đầu tử tế quan sát thần tình người trong điện. Phát hiện phần lớn người sắc mặt tựa hồ không thế nào dễ nhìn. Thẳng thắn chút, trong mắt tràn đầy cũng là chán ghét. Công chúa, đây là người hung nô. Khinh Yên ở một bên nói khẽ. Trầm Mộc Bạch đốn ngộ. Cô cũng từng nghe nói hai năm này. Dân tộc hung nô xuẩn xuẩn dục động lại lòng tham không đáy. Cách chương.